Lời tuyên ngôn của Trung Khuyển Hoạn Quan, chương 20, góc truyện audio.com. Tốt xấu gì cũng đã trải qua nhiều tình huống, Thái hậu nương nương tâm huyết dâng trào muốn trêu đùa Tần Thúc đã không còn giống như lúc đầu, chân tay mềm nhũn không dám đến gần rồi, bất quá chỉ là đi đến xích đu phụ cân liền dừng bước, chơ Liễu Thanh Đường nằm ở trên xích đu không có đứng dậy, chỉ vươn tay về phía hắn, đợi trong chốc lát thấy Tần Thúc vẫn là nhìn tay nàng, bộ dáng không biết có nên cầm tay nàng không, không khỏi buồn cười lên tiếng nhắc nhở. Đem thân mình ngươi khom xuống, nàng không chỉ có ý tưởng cầm tay mà thôi. Tần Thúc thế này mới hiểu được ý tứ của nàng, liền khom người về phía trước tới gần nàng. Lười biếng nằm ở xích đi, Liễu Thanh Đường nhìn hắn tiến đến, không khách khí hạ bờ vai hắn, hai tay ôm cổ. Tần Thúc đột nhiên bị nàng kéo hơi lảo đảo, nhanh tay đỡ lấy tay vịn của xích đu mới không ngã lên trên người Thái hậu nương nương. Liễu Thanh Đường liếc mắt nhìn tay hắn đang nắm chặt tay vịn, thoáng một chút tiếc nuối, sau đó nhìn khuôn mặt đang gần trong gang tấc mỉm cười hỏi. Có muốn hôn ta, chấm, tuy rằng hỏi vậy nhưng là căn bản không đợi Tần Thúc trả lời nàng liền nói. Ta cho phép ngươi thân cận, tốt lắm ngươi hiện tại có thể hôn. Tần Thúc không nói chuyện, có chút chần chờ nhìn nàng, Liễu Thanh Đường mở to đôi mắt sáng ngời nhìn lại hắn, hai người an tĩnh bên kia bức tường, bọn cung nữ thái giám đi lại nói chuyện thanh âm càng phát ra rõ ràng. Liễu Thanh Đường hiểu được ý tứ của Tần Thúc nhưng chính là không để ý tới, lười biếng kiên trì ánh mắt nhìn hắn. Hắn không nghĩ ở đây sẽ bị người bắt gặp, chỉ đơn giản lo lắng thanh danh của Thái hậu nương nương có vấn đề, có thể nàng không để ý ánh mắt người khác nhưng hắn không thể làm càn. Dù có hứng chí cùng Tần Thúc rằng co nhưng Liễu Thanh Đường vẫn giơ cánh tay tiến vào trong áo hắn, ở cổ áo sờ nhẹ liền vạch ra. Nếu không nắm chặt thời gian, chờ một lát mama sẽ lại đấy. Liễu Thanh Đường ngẩng đầu lên để sát vào Tần Thúc, nhẹ giọng nói với hắn, thậm chí còn hướng áo lót trắng bên trong thổi nhẹ một hơi, dùng lời nói tràn ngập uy hiếp nói. Đến lúc đó, cho dù các nàng có nhìn ta cũng muốn ngươi thân cận. Nói xong câu đó, Liễu Thanh Đường vừa lòng nhìn Tần Thúc, quả nhiên thấy hắn buông lòng, ngẩn ngơ tựa hồ cân nhắc lợi hại, sau đó mím môi dán nhẹ lên. Bất quá kia chính là dán lên mà thôi, hắn chính là dùng môi mình dán nhẹ lên môi nàng không động tĩnh. Liễu Thanh Đường chờ lại chờ cảm thấy nếu cứ như vậy bọn sẽ dính một chỗ, nhịn không được nháy mắt mấy cái nói. Ngươi chính là chuẩn bị chỉ như vậy bất động sao? Bởi vì phiến môi nhẹ nhàng nằm cùng nhau, Liễu Thanh Đường vừa nói Tần Thúc liền cảm thấy trên môi cọ đến cọ đi, hơi ngứa ngứa. Tần Thúc đột nhiên xoay mặt qua, sau đó bật ra một hơi dài, một bộ dạng nghẹn lâu không thở, vừa thấy động tác này Liễu Thanh Đường đầu tiên là ngẩn ra, lập tức che miệng cười không kiềm chế được, ngẫm lại vừa rồi thời điểm hắn hôn nàng, tựa hồ thật sự không có hô hấp, mệt hắn cũng có thể nín thở lâu như vậy. Bất quá mới chỉ là thân cận một chút, đơn giản chỉ là hôn nhẹ mà thôi, hắn thế nhưng cũng có thể quên hô hấp, quả thật cực ngốc mà. Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, Liễu Thanh Đường nhịn không được ý cười sáng lạn, ý xấu nổi lên liền kéo nhẹ Tần Thúc để hắn ngã nhẹ trên người nàng. Góc truyện audio.com, rốt cuộc cũng ổn định hô hấp, mặt Tần Thúc có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, chợt cảm thấy chính mình đè lên Thái hậu nương nương quả thực sợ hãi. Phản ứng đầu tiên chính là lo lắng Thái hậu nương nương mềm mại nhu nhược như vậy, vạn nhất bị đè hỏng thì làm sao mới tốt. Hắn dù sao cũng nặng hơn Thái hậu nương nương rất nhiều, nghĩ như vậy hắn liền vội vàng luống cuống chân tay chống xích đu muốn đi xuống. Đáng tiếc xích đu liền bị lay động, hắn không chỉ không thể đứng lên mà còn bị hụt nhào về phía trước, hoàn toàn nằm đè lên Thái hậu nương nương. Xích đu không ngừng vang lên âm thanh kẽo kẹt làm cho mama bên kia bưng trà bánh chợt dừng lại bước chân. Nhìn chằm chằm bức tường, lại nhìn xem sắc trời, nàng liền lộ ra biểu tình vui mừng, rối rắm, lập tức xoay người quay bước trở về, đứng ở cây tùng xa xa trông coi. Nàng có lên chuẩn bị chút nước ấm cùng với thuốc mỡ, mama nghĩ thầm trong lòng như vậy, mà giờ phút này bị Tần Thúc đè lên, Liễu Thanh Đường liền túm lấy vạt áo trước của hắn, chôn đầu ở trước ngực hắn buồn cười. Tần Thúc chợt tỉnh mộng, cầm lấy tay vịn xích đu quỳ một gối xuống xích đu ý đồ muốn đứng dậy. Liễu Thanh Đường còn ở trên xích đu nhìn hắn cười run rẩy hết cả người, một tay lôi kéo vạt áo trước của hắn không rời, Tần Thúc không dám giật mạnh áo khỏi tay Liễu Thanh Đường mà có giật cũng chưa chắc đã ra được, hắn hơi lui về phía sau vạt áo cho chút bị mở rộng. Đang ở thời điểm tiến thoái lưỡng nan, Liễu Thanh Đường còn lửa cháy đổ thêm dầu, cố ý dùng chút lực kéo xiêm y của hắn. Dưới loại tình huống này, Tần Thúc mặc ngoại bào sắc tím thực dễ dàng bị cởi ra, lộ ra bên trong vài tầng áo kép. Liễu Thanh Đường dán sát vào Tần Thúc hoàn toàn không để ý hắn có chút hoảng hốt muốn che lại xiêm y, bắt đầu lật từng tầng áo lên. Mặc nhiều như vậy làm gì, chẳng dễ thoát một chút nào, cũng không nhìn tới cái gì. Liễu Thanh Đường lẩm bẩm một câu, Tần Thúc vốn không được tự nhiên đang không biết làm sao ra tay cản lại nghe được nàng nói càng thêm bất an. Nàng liền trưng khuôn mặt đứng đắn hù người vỗ vỗ ngực hắn an ủi. Ta sẽ không đối với ngươi làm gì, chẳng qua là muốn nhìn xem bên trong ngươi mặc cái gì thôi, không cần khẩn trương như thế. Mặt không đổi tâm không động nói xong câu này, Liễu Thanh Đường bỗng nhiên cảm thấy có chút quen tai, sau đó suy nghĩ trong chốc lát trong đầu liền nhảy ra một lời thoại ở tiểu thuyết. Bên trong đó nam chủ nói một câu tương tự như nàng vừa nói, hình như hắn rình coi nữ chính tắm rửa bị phát hiện đối với nữ nhân vật chính nói. Ta không nghĩ phi lễ ngươi chính là muốn nhìn một chút bên trong tầng quần áo kia là hoa văn gì. Quả nhiên hai câu nói khác thường nhưng đều chung một ý, Liễu Thanh Đường cảm thán một phen, hoàn toàn quên chính mình thời điểm ban đầu nhìn tình tiết đó còn cùng với Mama Đào Hiệp nói nam nhân vật chính đúng là Phường Lưu Manh. Tần Thúc nghe Thái Hậu nương nương mở to mắt nói dối, còn nói như là đương nhiên cũng không phản bác lại được nghẹn nửa ngày mới ra một chữ. Dạ, xem như quả đúng là thế, Liễu Thanh Đường nói cái gì hắn sẽ liền tin đó là sự thật. Cảm giác người khác tín nhiệm thập phần tốt, hướng hắn cười, liền động tay giúp hắn sửa sang lại quần áo. Nô tài, chính mình có thể, nương nương. Tần Thúc sao có thể để cho Thái Hậu nương nương giúp hắn mặc quần áo, mặc dù quần áo kia là do nàng nháo loạn mà rớt. Góc chuyện audio.com, Liễu Thanh Đường tinh tế vuốt vuốt mấy lớp quần áo của Tần Thúc chụp lấy bàn tay hắn đang muốn tự chính mình sửa sang lại, mắt không nâng uy hiếp nói. Nga, ngươi nói thêm câu nữa ta sẽ trực tiếp cởi quần áo ngươi, lại nói ta vẫn còn thực sự muốn nhìn xem ngươi mặc áo lót dạng gì đấy. Âm thanh của Tần Thúc nháy mắt liền tiêu tan, hắn quỳ một gối xuống ngồi ở trên xích đi ánh mắt nhìn Thái Hậu sửa sang lại quần áo, cảm thấy trong lòng vừa kích động lại cảm thấy thỏa mãn. Nheo nheo mắt ánh mắt Tần Thúc không tự chủ được dừng lại trên người trước mặt. Thái Hậu nương nương vừa nhấp ngụm trà một chút trà vẫn còn dính ở trên môi, hai phiến môi nhìn xem cực tốt, không có chút son mà vẫn hồng nhuận lấp lánh, bên kia khóe miệng có chút độ cong, hắn tự hỏi không biết nàng đang nghĩ gì. Liễu Thanh Đường giúp Tần Thúc xem xét một tầng lại một tầng quần áo, đem đai lưng của hắn thắt lại còn gàng, còn đem chỉnh lại cái tường vân kết. Làm tốt tất cả, nàng ngẩng mặt nhìn Tần Thúc lại phát hiện ánh mắt hắn có chút giật mình đang nhìn nàng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liễu Thanh Đường dễ dàng nhìn thấy ở trong ánh mắt không chút phòng bị có tia mê luyến. Trong lòng vừa động, nàng liền hướng thân mình lên hôn Tần Thúc. Lần này Tần Thúc chính là chần chờ một chút, sau đó liền cắn nhẹ một chút thoáng chủ động tấn công. Nói chủ động kỳ thật hắn vẫn không biết nên làm như nào, chính là theo bản năng cọ cọ môi nàng, như là hút một cái gì đó, hơn nữa hắn cũng sẽ không động đậy, đầu thẳng tắp ở đó. Liễu Thanh Đường không có nhắm mắt lại, nhìn bộ dạng của hắn đã nghĩ muốn cười, nhưng môi bị hắn ngây ngốc hút cười không nối. Miệng không thể cười, cặp mắt nàng liền nheo nheo thành vầng trăng khuyết. Không biết vì sao, rõ ràng hai người đều không có kinh nghiệm, nhưng là mỗi lần Tần Thúc đều khiến cho nàng so với hắn càng thêm hứng thú. Cái loại cảm giác mới lạ muốn làm cho Tần Thúc bối rối, làm cho nàng quên đi kỳ thật mình cũng không am hiểu gì nhiều, theo bản năng muốn trêu đùa dẫn dắt hắn. Hơn nữa đại khái là do khẩn trương âm thanh thở có chút nặng nề, cũng có thể là đã quên thở, đến mức lâu sau đó nhịn không được thở một chút. Liễu Thanh Đường bị hắn thân cận một chút tâm tư mê loạn đều không có, chính là trong lòng nhịn cười. Tần Thúc cố gắng lấy lòng nàng như vậy, không thể đả kích hắn được đành phải cố gắng hết sức để nhịn cười. Phốc, Liễu Thanh Đường rốt cuộc vẫn là không nhịn nổi, đẩy Tần Thúc ra, sau đó ôm thắt lưng hắn ở trong lòng hắn run rẩy cười. Nàng thật sự không nhịn được, nhìn Tần Thúc càng nhìn càng thấy giống tiểu bạch trước đây từng nuôi qua. Vật nhỏ đó luôn dùng ánh mắt ướt át vui sướng nhìn nàng, chỉ cần nàng đi qua trước mặt nó sẽ chăm chú nhìn theo bóng dáng nàng, thích liếm tay nàng, vừa liếm vừa vẫy vẫy đuôi nhỏ. Vừa rồi nàng đột nhiên cảm thấy Tần Thúc rất giống tiểu gia hỏa kia, như vậy liền không nhịn được nữa. Thân thể bị đẩy ra một chút, Tần Thúc hé ra khuôn mặt mờ mịt nhìn Thái Hậu nương nương ở trong lòng hắn, cười đến nỗi vai run run. Là do nô tài vừa rồi, góc chuyện audio.com, làm không tốt sao, không, ngươi làm rất tốt, Liễu Thanh Đường hít sâu một hơi đứng thẳng lưng dậy, sau đó khen Tần Thúc một phen. Tiếp theo nàng mân mân đôi môi có chút sưng đỏ nói. Chẳng qua hôn rất dùng sức, lần sau phải chú ý. Dạ, Tần Thúc nuốt nuốt nước bọt bắt buộc chính mình đem ánh mắt rời đi khỏi đôi môi đỏ mọng sáng nhuận. Đó là dấu vết hắn lưu lại, chỉ cần nghĩ như vậy nhất thời hắn liền không thể bình tĩnh trở lại. Liễu Thanh Đường nhìn bộ dáng hắn nhẫn lại, cảm thấy trong lòng liền dục dịch dựa sát qua hôn thật mạnh trên mặt hắn một cái. Vì thế ngày hôm đó sau giờ ngọ Thái Hậu nương nương xuất hiện trước mặt bọn cung nữ thái giám ở Từ An cung tựa hồ có chút không thoải mái che miệng. Mà Tần công công trên gương mặt hắn có rất nhiều vết đỏ, so với ngày thường càng khiến người khác không nhìn ra nét mặt. Cách chương.